Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 879 khống chế thái tuế. Chín nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch một đường thuấn di, một đường chạy chậm, rời xa thái tuế chạy về rừng thông. Ở trên không xoay quanh ngao quyển nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Vội vàng tật lao xuống tới, vọt tới nửa đường. Ngao quyển lại nhìn đến truy ở Giang Nguyệt Bạch phía sau thái tuế. Ở giữa không trung vội vàng dừng lại, lòng chảo loạn bào lui về phía sau. Quay đầu liền chạy, hơi có chút kinh hoàng thất thố. Nếu là khác người nào khi dễ nàng tiểu tiên chi, nàng khẳng định đi lên liều mạng. Liền tính là cửu vĩ thiên hồ, nàng cũng dám đối với giống hai tiếng. Nhưng là thái tuế, thôi bỏ đi. Giang Nguyệt Bạch vọt tới ngọn cây, nhìn đến Ngao Quyển chạy trốn không mang theo nàng, tức giận đến nhe răng. Ngao Quyển, ngươi cái vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật, ngươi cho ta trở về. Ngao Quyển biên phi biên lắc đầu. Tiểu tiên chi mắng hai câu không đau không ngứa, nhưng nếu như bị thái tuế dính lên, nàng về sau ăn cái gì đều khả năng bị sặc tử. Long không ngốc, phân rõ nặng nhẹ. Tiểu tiên chi, ngươi đừng chạy a, thiên hồ đại nhân làm ta đi theo ngươi a. Thái tuế thanh âm từ dưới chân truyền đến, nó múa may béo lùn tay nhỏ chuẩn bị lên cây. Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, sốt ruột dưới đôi thái tuế hô, ngươi đừng tới đây, đứng đừng nhúc nhích. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch cảm giác giữa mày hơi năng. Thái tuế yếm thượng cửu vĩ thiên hồ cái đuôi hơi hơi giãn ra. Ngay sau đó, thái tuế tựa như bị định thân giống nhau, vẫn duy trì nhấc chân leo cây động tác, chỉ có trong mắt hoảng sợ chuyển động. Ai? Giang Nguyệt Bạch ngạc nhiên ra tiếng, từ trên cây nhảy xuống, nhìn thái tuế xuống dưới. Nàng mệnh lệnh một tiếng, thái tuế lập tức buông leo cây chân, xoay người. Thái tuế xoay người, tiểu tiên chi, này, đây là có chuyện gì? Ngồi xổm xuống, lên, đơn chân nhảy, đứng chổng ngược, xoay quanh, nhe răng, nhổ nước miếng, hướng phía sau phun đừng với ta, a a a. Giang Nguyệt Bạch các loại mệnh lệnh, thái tuế tất cả đều vô pháp chống cự làm theo. Hơn nữa cái này trong quá trình cũng không có bất luận cái gì xui xẻo sự tình phát sinh. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi cười rộ lên, đối với cửu vĩ thiên hồ phương hướng chắp tay chí tả. Thiên hồ đại nhân anh minh, ha ha ha, nàng hiện tại có thể hoàn toàn khống chế thái tuế. Thái tuế không thể chống cự nàng mệnh lệnh, kể từ đó, Giang Nguyệt Bạch liền yên lòng. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, Giang Nguyệt Bạch vẫn là thừa dịp hiện tại, đối thái tuế hạ cái trường kỳ mệnh lệnh, từ giờ phút này mãi cho đến tánh mạng của ngươi chung kết. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, quyết không thể đối với ta nhổ nước miếng, cũng quyết không thể dùng bất luận cái gì lực lượng, bất luận cái gì thủ đoạn thương tổn ta, cùng với các bằng hữu của ta, trong đó bao gồm Ngao Quyền, Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, sư phụ ta Lê Cửu Xuyên, ta sư tổ Ôn Diệu, sư tỷ của ta Triệu Phất Y, Vân Thường, Thương Hỏa Chân Tôn, ta sư đệ Thạch Tiểu Võ, ta sư muội Giang Nguyệt Bạch báo đồ ăn danh giống nhau, đem nàng trí giao hảo hữu cùng Thiên Diễn Tông các trưởng bối tên nhất nhất báo cái biến. Nghe được thái tuế đầu váng mắt hoa, lung lay, ước chừng nói hơn nửa canh giờ, Giang Nguyệt Bạch bẻ xuống tay, xác định không có để sót lúc sau, lại làm thái tuế cho nàng lặp lại một lần. Xác định thái tuế nhớ kỹ, thái tuế vô pháp chống lại Giang Nguyệt Bạch mệnh lệnh. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại rõ ràng từ thái tuế trên người cảm giác được phẫn nộ cùng không thể. Nề hà, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình khóe mắt. Nghĩ thầm này khả năng chính là thiên yêu thuật, hoặc tâm, lực lượng. Không cần tiêu hao, là có thể cảm nhận được đối phương trong lòng chân thật cảm xúc. Lại qua nửa canh giờ, Thái Tuế nói được miệng khô lưỡi khô, thanh âm nghẹt ngào, hơi thở uể oải, lung lay sắp đổ. Rốt cuộc đêm kia một trường xuyến tên lặp lại xong, người bằng hữu thật nhiều. Thái Tuế nhịn không được nói, Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc. Đó là, ta chính là danh dương tứ hải chính đạo tiên tử, bằng hữu có thể không nhiều lắm sao? Nhiều bằng hữu nhiều con đường, ta Giang Nguyệt Bạch lộ, bốn phương thông suốt. Thái Tuế không nghĩ nói chuyện, sợ Giang Nguyệt Bạch lại làm nó lặp lại một lần, đi thôi. Chúng ta trước tìm một chỗ chát hoa, phải đợi Thiên Hồ Đại Nhân đem yêu tộc các bộ thủ lĩnh toàn bộ triệu tập đến một chỗ. Chúng ta mới có thể thương nghị tiến công Vu tộc sự tình. Giang Nguyệt Bạch mang theo Thái Tuế cùng nhau ở Thanh Khâu tìm tòa yên lặng lùn sơn. Làm Cát Tường mang theo chuột nhãi con nhóm hỗ trợ đào cái động phủ ra tới, nàng tác một mình một người tìm về Ngao Quyển, làm Ngao Quyển mang theo nàng bay lên Thanh Khâu trên không, tìm xem có hay không cái gì đánh rơi thật đồ vật. Một đường lại đây thời điểm, nàng chính là làm như vậy, nhưng là yêu tộc các nơi đều thực sạch sẽ, cái gì thật đồ vật đều không có. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngao Quyển còn ghét bỏ nàng cùng Thái Tuế tiếp xúc quá, hướng nàng trên đầu phun thủy, phải cho nàng rửa sạch sẽ, bằng không không cho nàng đến trên đầu ngồi. Giang Nguyệt Bạch né tránh Ngao Quyển phun ra thủy, nhào lên đi ôm lấy nàng long não túi mãnh cọ một hồi, chứng minh một chút sự tình đều không có. Ngao Quyển lúc này mới yên tâm xuống dưới, chính là trong lòng hùng hùng hổ hổ. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy nàng hai mắt là có thể thông qua thiên yêu thuật cảm giác ra tới, ở Thanh Khâu trên không lượn vòng ba vòng, cái gì thật đồ vật cũng chưa phát hiện. Bất quá cửu vĩ thiên hồ nơi địa phương trước sau bị một tầng sương mù bao phủ, Giang Nguyệt Bạch cảm giác bên trong nhất định có cái gì, đều nắm giữ ở cửu vĩ thiên hồ trong tay. Trở lại động phủ chỗ, Cát Tường cùng chuột nhãi con nhóm đã đào hảo sơn động, còn thành công tạc tốt giường đá, bàn đá, ghế đá, thậm chí trên giường đá điêu hoa, ghế đá chạm rỗng, trên bàn đá còn có một bộ tinh mỹ thạch chất trà cụ cùng bình hoa. Cắm một bó từ Thanh Khâu mặt cỏ chung ngắt lấy mới mẻ hoa dại, Cát Tường cùng phía sau chạm thành một loạt chuột nhãi con nhóm thẳng khởi thượng thân, móng vuốt ôm nhau, vẻ mặt lấy lòng. Giang Nguyệt Bạch bật cười lắc đầu. Khẳng định là Huyền Bá ở đài sen tiểu thế giới qua nỗ lực. Cát Tường cảm giác được địa vị khó giữ được, cho nên cố ý hiến ân tình, làm được không tồi. Tiếp tục nỗ lực, Giang Nguyệt Bạch thuận miệng khích lệ. Cát Tường trong lòng lại bất ổn, cảm giác ra Giang Nguyệt Bạch cũng không có đặc biệt vừa lòng. Cát Tường chống cằm tự hỏi, nó có phải hay không nỗ lực sai phương hướng rồi. Trở lại động phủ, hình người Ngao Quyển kiêng kỵ mà nhìn động phủ góc Thái Tuế. Thái Tuế lại căn bản không chú ý Ngao Quyển, liền ngồi trên mặt đất, nhấc lên chính mình yếm niết chính mình trên bụng thịt, cũng không biết ở nghiên cứu cái gì, thấy thật sự không có xui xẻo. Ngao Quyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy tới hướng Giang Nguyệt Bạch khắc hoa trên giường đá một năm, phun ra long châu cùng long giác, ôm vào trong ngực hô hô ngủ nhiều. Nàng phải nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không tiểu tiên chi phải bị Đồ Sơn Ân cái kia tao hồ ly đoạt đi rồi. Giang Nguyệt Bạch thập phần hâm mộ này đó yêu tộc, tu luyện cơ bản dựa ngủ, có thể quang minh chính đại lười biếng, tìm cái thoải mái vị trí, lấy ra đệm hương bồ ngồi xếp bằng. Giang Nguyệt Bạch bắt đầu nghiên cứu cửu vĩ thiên hồ dạy cho nàng, hoặc tâm, đối phó cái loại này. Tâm tư thâm trầm, cũng không lộ ra ngoài người, tỉ như thẩm minh kính, cái này thiên yêu thuật sẽ phi thường hữu dụng, muốn nhân lúc còn sớm hoàn toàn nắm giữ, như thế. Một ngày ngày qua đi, ngoài động mỗi một ngày đều có bất đồng thú tiếng hô truyền đến. Giang Nguyệt Bạch không có đi xuất động phủ, lại có thể cảm giác được Thanh Khâu Trung yêu tộc càng ngày càng nhiều. Không khí dần dần khẩn trương lên, ngày này, nàng vừa mới sờ soạc đến hoặc tâm đọc ra tiếng lòng phương pháp. Liền nghe được thứ đầu ở đài sen tiểu thế giới chung kêu nàng, Giang Nguyệt Bạch thuận theo thứ đầu. Kêu gọi, thực mau chìm vào cảnh trong mơ, nàng tưởng Lục Nam Chi tìm nàng. Không nghĩ tới là Thẩm Hoài Hy, cảnh vật chung quanh dựa theo Thẩm Hoài Hy ý niệm, hóa thành địa linh giới Tứ Vũ Sơn Trung, tràn đầy thụ ốc bộ dáng, chỉ là không có bất luận cái gì vũ tộc dị nhân. Cũng không có cái kia kiên cường lại đáng yêu chim sẻ nhỏ, Thẩm Hoài Hy trước thời gian tiến vào. Cảnh trong mơ, nhìn chung quanh thụ ốc suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được thanh âm, mới xoay người từ mộc chế sạn đạo thượng đi hướng Giang Nguyệt Bạch, hắn vừa đi vừa nói. Ta vừa lấy được tin tức, Thẩm Minh Kính cùng Nguy hợp tác, đã khống chế ma tộc đại bộ phận binh lực, hắn muốn trước tiên đối nhân tộc phát binh. Còn có, ngươi cho ta vô tự đá phiến, mặt trên nội dung ta giải ra tới, để tam càng. Ngày mai thấy tương đương 10 tháng đại gia giữ gốc vé tháng nhớ rõ đầu cho ta. Quốc khánh trong lúc như cũ là gấp đôi vé tháng tương đương ta 250 chương vé tháng liền sẽ thêm. Càng một chương Nga tương đương. Hết chương.